Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Học trưởng thăm hỏi. Hôm nay là ngày 19 tháng 9. Hôm qua bị vẹt tiểu đệ làm cho ngủ không được ngon giấc ngủ trưa, Lý Khải giận dữ phát ra muốn đem cái này đuổi ra vườn bách thú, tiếng giống giận dữ. Bất quá hắn cũng chỉ là hô hô mà thôi. Vẹt tiểu đệ một con chim, tới lui tự nhiên, hắn thật đúng là cầm vẹt tiểu đệ không có gì biện pháp. Bị tức được không được, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vẹt tiểu đệ quen thuộc là nếu như nó tại một cái địa phương kít thì thầm kêu lên nửa ngày, kết quả không có người quản hắn, nó liền sẽ thường xuyên đi chỗ đó, hát một chút ca, từ từ cơm. Vẹt tiểu đệ trước đó chạy tới cái kia nhà trẻ, cũng là bởi vì không có kịp thời đem vẹt tiểu đệ đuổi đi. Kết quả xế chiều mỗi ngày hơn 2 giờ thời điểm, vẹt tiểu đệ cũng sẽ ở một cái tiểu ban bên cửa sổ, ca hát. Vừa mới bắt đầu còn rất mới mẻ, bọn nhỏ rất thích vẹt tiểu đệ. Bất quá tại liên tiếp nghe vẹt tiểu đệ kêu nửa tháng sau, các học sinh còn tốt, nhưng lão sư không chịu nổi, con vẹt này quá ồn a, trực tiếp liền đem vẹt tiểu đệ cho đuổi đi. Sau đó vẹt tiểu đệ liền bắt đầu tìm mới điểm dừng chân. Hiện tại vẹt tiểu đệ xác nhận ngay tại cái này bên cửa sổ đi, về phần ăn trực địa phương, vẹt tiểu đệ mới không lo lắng đâu. Vườn bách thú nhân viên phòng ăn, còn có gấu trúc quán, nó đều là tùy tiện đi, mà lại vẹt tiểu đệ cũng phát hiện, nếu như mình rơi vào trên đường những người kia trên bờ vai nói hai câu hát cái ca, bọn hắn đại bộ phận đều sẽ cho mình ăn. Vẹt tiểu đệ tháng ngày trôi qua thế nhưng là thoải mái cực kỳ, mà tại một bên khác, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại thu đến một cái mới nhiệm vụ. Lúc đầu chính dựa lưng vào thân cây, nắm lấy một cây măng răng rắc ăn đâu. Hệ thống thanh âm lại đột nhiên trong đầu xuất hiện, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch cho sang đến. Một bên ho khan một bên nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, đến tự học dáng dấp thăm hỏi. Nhiệm vụ giới thiệu, Cẩm Thành Đại học huấn luyện quân sự đã bắt đầu gần một tuần lễ. Mà bọn hắn thế mà một mực không có thời gian đến vườn bách thú nhìn một chút bọn hắn tâm tâm niệm. Niệm Tiểu Bạch học trưởng, làm học trưởng ngươi, đương nhiên phải cân nhắc đến nhu cầu của bọn hắn. Đi thăm hỏi một chút huấn luyện quân sự bên trong tân sinh đi. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lại ho khan hai tiếng. Thật vất vả mới chậm tới. Kém chút không có ở trong lòng trực tiếp đối hệ thống mắng lên. Bất quá nghe hệ thống bố trí nhiệm vụ, Lâm Tiểu Bạch trong mắt đột nhiên liền sáng lên. Cái này nhiệm vụ, hắn rất thích. Thăm hỏi, từ điển bên trong ý là chỉ, an ủi, chào hỏi. Bất quá tại Lâm Tiểu Bạch chỗ này, cái từ này đến cùng là cái gì ý tứ còn không phải theo chính Lâm Tiểu Bạch đi giải thích. Hắc hắc. Bản gấu trúc nhất định sẽ hào hào thăm hỏi các ngươi một chút. Lâm Tiểu Bạch tuét miệng, nghiêu bức dỗ dành. Bất quá một giây sau, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch liền ôm măng liền lại ho khan. Ai u ta góp, bị sặc đến thật là khó chịu. Cẩm Thành Đại học huấn luyện quân sự vẫn còn tiếp tục. Huấn luyện quân sự cũng đã bắt đầu nhanh một tuần lễ. Các học sinh càng ngày càng quen thuộc, cùng huấn luyện viên cũng càng ngày càng thuần thục, cùng một chỗ phối hợp, tự nhiên cũng càng thuận buồm xuôi gió. Huấn luyện quân sự kết thúc về sau sẽ có một trận báo cáo biểu diễn. Cho nên từ hôm nay bắt đầu, bọn hắn trừ cơ sở huấn luyện, còn muốn bắt đầu cất bước đi, chạy bộ đi, đi nghiêm đi chờ tiến lên huấn luyện. Từng cái khu đội đều phân tán tại khác biệt vị trí. Tiến hành tiến lên huấn luyện, khắp nơi đều là 1-2-3-4 tiếng hô khẩu hiệu. Tại bọn hắn khẩu hiệu kêu vang động trời thời điểm, Lâm Tiểu Bạch cũng xuất phát. Tại người xem đài hàng đầu khách nhóm ngao ngao kích động sôi trào âm thanh bên trong. Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhõm liền leo đến trên cây, sau đó nhảy đến trên tường rào. Thậm chí còn quay đầu nhìn thoáng qua người xem trên đài du khách. Đối bọn hắn khiêu khích giống như kêu một tiếng. Ngao, chấm ngoặc kép, hùng hồn hữu lực thanh âm. Đầy đủ cho thấy đây là một con phi thường khỏe mạnh gấu trúc. Bất quá mặc kệ Tiểu Bạch khỏe mạnh không khỏe mạnh, người xem trên đài tuần tra bảo an nhân viên đều cao hứng không nổi. Tiểu Bạch gia hỏa này, lại muốn chạy, quá mức, răng cắn vang lên cót két. Cái này một tuần có 4 ngày đều muốn tại người xem trên đài tuần tra bảo an nhân viên. Hiện tại tuyệt đối là muốn tìm nhất cái dây thừng đem Tiểu Bạch cột vào gấu trúc quán nhân chi một. Ngươi chạy cái gì a chạy? Biết không biết ngươi chạy một lần, ta đều phải cùng theo nơm nớp lo sợ. Một mặt sụp đổ dáng vẻ, răng rắc một chút liền bị du khách cho đập xuống tới. Chia sẻ microblog, lại một cái bảo an nhân viên bị Tiểu Bạch làm cho hỏng mất. Chấm ngoặc kép. Sau đó bất quá 10 phút, bình luận bên trong liền xuất hiện mới nhất biểu lộ bao. Chớ chọc ta bây giờ nghĩ đánh người. Tiểu Bạch, đừng để ta bắt đến ngươi. Tiểu Bạch lại chạy, bất quá đây đều là chuyện sau này. Hiện tại cái này bảo an nhân viên đang dùng máy nhắn tin thông chi Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Uy, nhà các ngươi Tiểu Bạch lại chạy. Thanh âm bên trong đều để lộ ra một cỗ sụp đổ cảm giác. Sau đó co cẳng liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch lật ra tường vị trí chạy tới. Bất quá lấy Lâm Tiểu Bạch tốc độ, chờ hắn chạy đến địa phương thời điểm đã sớm chạy mất tăm mà. Nhẹ nhõm chạy ra đại môn, mặc dù bảo an nhân viên khi nhìn đến hắn thời điểm đã bằng nhanh nhất tốc độ đóng cửa lại. Bất quá đây đối với Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn không tạo được một điểm trở ngại. Đào lấy co duỗi cửa liền lật ra đi. Dần dần chạy xa, bạch bạch cái mông nhoáng một cái nhoáng một cái. Như vậy chướng mắt, cái này, lại đi ra ngoài. Cái này bảo an nhân viên sâu kín thở dài một hơi. Đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Liền nhìn Tiểu Bạch hướng đi nơi nào đều chẳng muốn đi xem. Yên lặng về phòng trực ban cầm máy nhắn tin. Huy, Tiểu Bạch từ cửa chính lật cửa đi ra ngoài. Tranh thủ thời gian thông chi một chút Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Để bọn hắn hai cái ra ngoài tìm một cái đi. Thông chi xong, mới bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Bạch ra hỏa này, đi ra ngoài ăn ngon chơi tốt, còn có muội tử phục vụ dễ chịu. Đây là chạy quen thuộc, a. Cách một đoạn thời gian không đi ra sóng một vòng, đoán chừng toàn thân đều ngứa, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này cái này bảo an nhân viên rõ ràng có chút ước ao ghen tị. Tiểu Bạch cuộc sống này, cũng quá tốt một chút, hừ, chấm ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng làm phần cuối, một lần nữa mở ra đại môn, để các du khách tiến vào. Bất quá đại môn mở về sau ra vào du khách cơ hồ chỉ có vị trí. Mọi người đều đang nhìn đi xa Tiểu Bạch. Cảm thấy mình hẳn là truy không lên. Mới bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Sau đó mới tiến vào vườn bách thú đi chơi. Bất quá trong vườn thú không có Tiểu Bạch. Rõ ràng còn kém một cái cấp bậc A. A, trong lòng được không thoải mái. Tiểu Bạch thế mà đi ra ngoài. Bất quá các du khách cũng không có cách, đều đến địa phương, tổng không thể lại trở về. Được rồi, nhìn xem cơm nắm cũng giống vậy. Không biết Tiểu Bạch chạy, cơm nắm một con gấu trúc tại gấu trúc quán là cái dạng gì? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tại biết, Tiểu Bạch từ đại môn đi ra ngoài về sau, đột nhiên liền không nóng nảy. Nếu như Tiểu Bạch trong vườn bách thú, bọn hắn hiện tại khẳng định gấp đi tìm. Bất quá Tiểu Bạch đi ra ngoài, vậy thì không phải là thời gian ngắn có thể tìm trở về. Bọn hắn sốt ruột cũng vô dụng, nhanh đi đem cơm nắm hết thảy sắp xếp cẩn thận, sau đó mới đi lái xe, tại trên điện thoại di động tìm tới Tiểu Bạch định vị, sau đó hướng phía bên kia đuổi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.